Quỷ vực phát sóng trực tiếp, chương 14, từ chức sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương cài pass gài pass và đọc bản edit trên WordPress.wp trong tường chủ nhà. Nhảy chương o đọc bản QT bên dưới nếu cô muốn giải pass. Bản QT, Lâm Kỳ thấy hắn như thế nói, thoảng qua nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn là nhún vai. Tốt à, nếu như ngươi nhất định phải muốn chết ta không ngăn ngươi. Chỉ là đến lúc đó mặt ngươi đối đến lấy mạng bọn chúng hối hận thời điểm, nhưng không có người có thể cứu ngươi. Sở Ương khẩn trương gật gật đầu, đó có thể thấy được hắn trên nét mặt sợ hãi. Ta nên làm như thế nào? Ngươi thật nghĩ kỹ, liền từ dù hạ đi ra ngoài. Lâm Kỳ cũng thu hồi ý cười, dùng có chút khiêu khích thần sắc nhìn qua hắn, phảng phất không tin hắn thật sẽ làm ra bực này tự sát hành vi. Còn dư lại, nó tự nhiên sẽ hoàn thành. Ngươi nói nó giảo hoạt, nó có thể hay không lật lọc. Nó vừa rồi cùng ta trên tay bằng hữu giao thủ qua, biết nếu như ta thả ra bọn chúng, chỉ có lưỡng bại câu thương kết quả cho nên mới sẽ đồng ý đàm phán. Ta nói cho nó biết nếu như nó phải ra khỏi trở mặt ta liền đem tinh chi thải tất cả đều thả ra, nhưng trừ cái đó ra cũng không có cái khác bảo đảm. Lâm Kỳ trịnh trọng kỳ sự nhìn xem hắn, nếu như nó đột nhiên quyết định lập tức ăn hết ngươi, ta chỉ sợ không kịp cứu ngươi, ngươi cần nghĩ kỹ, muốn hay không gánh cái này phong hiểm. Tinh chi thải, là chỉ trên tay hắn những ký sinh trùng kia, Sở Ương hít thở sâu mấy lần, con mắt nhìn xem đoàn kia buồn nôn dính chặt màu đen, một cỗ rắn trườn âm lãnh giảo hoạt hàn ý dọc theo kinh lạc du tẩu bốn phía. Hắn biết đây là cuối cùng cơ hội hối hận, chỉ cần bước ra một bước sẽ không biện pháp quay đầu lại. Tầm hắn không có ở đây chỗ này mà đem di động đưa cho Lâm Kỳ, hướng dù bên ngoài bước ra một bước lập tức liền cảm giác được không khí chung quanh sinh ra biến hóa vi diệu nào đó. Kia cỗ tanh hôi mùi nồng đậm đến làm hắn trong dạ dày rời sông lấp biển, cảm giác buồn nôn từng đợt hướng cổ họng dâng lên. Toàn thân hắn mỗi một cái tế bào đều giống như tại thét lên, đang thúc giục gấp rút lấy hắn thoát đi, loại kia khó nói lên lời đối mặt tuyệt đối hung mãnh nguy hiểm như dã thú sợ hãi kích thích đầu óc của hắn, adrenaline tăng vọt, làm hắn tất cả giác quan đều trở nên càng thêm mẫn cảm, phảng phất có thể nghe được càng nhiều thanh âm, nhìn thấy càng nhiều nhan sắc. Hắn phải dùng đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản mình dựa theo bản năng mệnh lệnh hắn như vậy lui về dù hạ. Chó săn như cũ không nhúc nhích ngay cả nhấm nuốt đều tạm dừng. Sở Ương có thể cảm giác được nó tại nhìn chăm chú chính mình. Hắn không biết nó dùng cái gì đến. Nhìn, hắn không có con mắt nó, là giống con rơi như thế lợi dụng thanh âm, vẫn là lợi dụng mùi. Hoặc là, toàn thân nó đều con mắt chỉ bất quá kia con mắt không phải nhân loại có thể nhận ra hình dạng. Hắn lại đi về trước hai bước, lúc này, chó săn bỗng nhiên động. Đậm đặc vật chất màu đen kết lấy đoàn khối, lưu động dày đặc phản quang, cuồn cuộn lấy hướng hắn dâng trào mà tới. Hắn nhìn thấy không ít chưa bị hoàn toàn tiêu hóa thân thể khí quan tại hắc sóng bên trong chìm nổi, nếu như tử vong có mùi, này chủng nhân loại bị phân giải sau tanh vị chua ước chừng chính là. Hắn cơ hồ đã xác định chó săn đổi ý, hiện tại liền muốn ăn hết hắn, thế là gắt gao nhắm mắt lại, chờ đợi lấy kia không biết kịch liệt đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm giác được có đồ vật gì nhanh chóng cuốn lấy mình, từ mắt cá chân bắt đầu từng tầng lan tràn lên phía trên, nhưng không có cảm giác đau đớn. Kia cảm giác bị trói buộc cấp tốc lan tràn đến thắt lưng, hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, giống như là bị nhấc lên, mất trọng lượng cảm giác làm hắn kinh hãi, tay vừa mới động, cổ tay cùng cánh tay liền cũng bị từng tầng cuốn lấy. Hắn cuống quýt mở to mắt lại phát hiện kia chó săn như cũ lan tràn tại cái góc bên trên, nhưng là từ trong thân thể của nó phun ra vô số đầu trạng vật chất màu đen, từng tầng đem hắn cuốn lấy. Hắn như là bị mạng nhện bắt được ở trong đó tiểu trùng, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Lúc này một cỗ vật chất màu đen bỗng nhiên nhào về phía mặt của hắn, hắn kinh hoàng hạ ngừng thở, liền cảm giác kia tràn ngập hôi thối vật chất màu đen toàn bộ phong bế mũi miệng của hắn, cường ngạnh xâm nhập vào miệng của hắn, hắc ín hương vị trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ miệng, một mực rót vào hắn trong cổ họng thăm dò vào phế phủ chỗ sâu. Hắn không có chút nào phòng bị, muốn ho khan nôn mửa thân thể không ngừng co rút lại chỉ có thể phát ra ô ô tiếng kêu, nước mắt không bị khống chế tuôn ra cơ hồ cho là mình muốn ngạt thở mà chết. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên, tất cả trói buộc đều biến mất. Hắn từ giữa không trung ngã xuống đất chật vật khục hắc, sau đó bắt đầu từng ngụm nôn mửa. Ban đêm uống rượu, trong dạ dày chưa bị tiêu hóa xong đồ vật tất cả đều bị ọe ra, trong đó còn kèm theo một chút màu đen đoàn khối. Hắn cảm giác được một cái tay đang nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn, dường như muốn trấn an hắn, Lâm Kỳ thanh âm yếu ớt tiến vào trong tai. Nó đi, Sở Ương thật vất vả ngừng lại nôn mửa cuối cùng thống khổ nôn khan mấy lần, dùng tay áo xoa xoa nhất. Hắn cảm giác được Lâm Kỳ bao tay êm ái sát khóe mắt của hắn, giúp hắn đem nước mắt cũng thanh lý mất. Hắn ngẩng đầu trước nhìn một chút trần nhà nơi hẻo lánh, xác định kia chó săn thật đã không thấy, mới quay đầu nhìn thấy Lâm Kỳ ân cần mặt. Hắn cho tới bây giờ không gặp hắn lộ ra qua như vậy ân cần biểu lộ. Không phải liền là lấy cái DNA, có cần phải dạng này dày vò người sao? Sở Ương cả khuôn mặt đều nhíu lại, Lâm Kỳ cũng không nhịn được cười nhẹ, nhưng trong thần sắc lại có một tia lo âu. Ta cảm giác nó không chỉ lấy đi ngươi DNA, còn đem nó tiêu ký lưu tại nội tạng của ngươi bên trong. Cho nên ngươi mới có thể phun ra những cái kia màu đen đồ vật. Sở Ương nghe, liền cảm giác toàn thân tóc gáy dựng đứng. Cái gì, ngươi không phải nói chỉ cần đem DNA cho nó là được rồi. Theo lý thuyết là như thế này. Chó săn cũng không phải ký sinh loại sinh vật, phải không cần phải mượn nhân thể để sinh tồn. Bọn chúng làm như vậy có thể là một loại khác tiêu ký. Không đơn thuần là dự định đi săn ngươi ăn hết ngươi tiêu ký. Đó là cái gì, ta còn phải trở về tra một chút tư liệu mới có thể biết. Ta nhớ được chó săn dùng loại phương pháp này tiêu ký đích tình huống 10 phần thưa thớt, không xác định có phải hay không bởi vì ngươi là hơn một cái nguyên tính quan trắc người. Lâm Kỳ thở dài một tiếng. Hiện tại ta biết vì cái gì ngươi sẽ rút đến chó săn tấm thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kỳ vịn Sở Ương đứng lên, lúc này bọn hắn quanh mình bầu không khí lại một lần sinh ra biến hóa, giống như là một loại nào đó sền sệt nặng nề đồ vật bỗng nhiên bị thanh trừ, không khí lần nữa trở nên nhẹ nhàng, không giống vừa rồi như vậy tràn đầy tử vong mùi. Lâm Kỳ đem dù thu vào, vịn Sở Ương đi hướng thang máy ấn xuống thông hướng lầu 5 cái nút. Sở Ương điều chỉnh hô hấp của mình, nhưng trong cổ họng loại kia buồn nôn hắc ín hương vị lại đình trệ không đi, làm hắn lại khom người kiền ẩu mấy lần cũng đã nhả không ra thứ gì. Lâm Kỳ lúc này ngược lại là 10 phần quan tâm nhẹ sợ lưng của hắn cho hắn thuận khí, lấy tay đẩy ra hắn trán bên cạnh mồ hôi ẩm ướt tóc lau đi những cái kia vết mồ hôi. Người thật sự là yêu cậy mạnh a, Lâm Kỳ xách một tiếng, ngữ khí lại có chút ôn nhu. Sở Ương tựa ở thang máy trên tường, cuối cùng chậm qua điểm sức lực tới. Hắn cười khổ, nghĩ thầm, vừa vặn tương phản, động cơ của hắn vừa vặn là bởi vì nhu nhược. Bởi vì không dám gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, lầu 5 đến, lần này mở cửa, đã không còn loại kia hôi chua mùi vị. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra chó săn dù sao cũng là kiêng kỵ Lâm Kỳ trên tay ký sinh đồ vật không có nuốt lời. Bọn hắn rất nhanh liền tại một gian khóa bị ăn mòn trong phòng khách tìm được hoảng sợ muôn dạng Owen cùng Sarah, nghe nói lúc ấy một cái khác chó săn đã tiến vào gian phòng, hai người bọn họ vốn cho rằng muốn chết định. Thế nhưng là đột nhiên nó cấp tốc lui ra ngoài, không bao lâu Lâm Kỳ cùng Sở Ương đã tìm được bọn hắn. Bọn hắn trở lại lầu 3 tìm được cái kia không ngừng cầu nguyện nữ nhân điên, nói cho nàng đã không sao, để cho nàng đến đại sảnh đi, nói cho sân khấu báo cảnh. Mà Lâm Kỳ thì dùng hắn đồng hồ bỏ túi tìm được một cánh cửa, mang theo Sở Ương đám ba người tiến vào, quả nhiên thấy kia 10 cái 20 năm trước người còn chờ tại chỗ cũ. Lâm Kỳ nói cho bọn hắn đã không sao, có thể đi về, những người kia vẫn 10 phần chần chờ, biết Elysia đầu tiên tiến vào nhìn thoáng qua, xác nhận không sao, những nhân tài này nối đuôi nhau tiến vào. Lâm đóng cửa trước, Sở Ương ánh mắt cùng Elysia rất đúng bên trên, cái sau đối với hắn nhẹ gật đầu, thậm chí nở nụ cười. Chẳng biết tại sao, Sở Ương cảm thấy nụ cười của hắn có chút ý vị thâm trường. Đóng cửa lại về sau, Sở Ương nhìn xem đã sụi lơ trên mặt đất Owen cùng Sarah hai người, nhưng không có bất luận cái gì sống sót sau tai nạn vui sướng. Trầm mặc tại bốn người ở giữa lan tràn, bọn hắn đơn giản thảo luận một phen, đồng ý chuyện này còn chưa phải muốn nói cho bất luận kẻ nào cho thỏa đáng. Dù sao coi như nói cũng không có ai sẽ tin tưởng bọn hắn. Bọn hắn cùng nhau xuống lầu, phát hiện đã là mặt trời mọc thời gian, đại bộ phận trước đó người vây xem đều đã trở về ngủ, như cũ canh giữ ở cửa chỉ có cái kia sạch sẽ đại thúc gió. Bọn hắn đơn giản qua loa tắc trách hắn, nói mặt trên nháo quỷ, đã bị Lâm Kỳ thu phục vân vân. Nhưng là gió lại nhìn chằm chằm Lâm Kỳ thấp giọng nói. Ta biết không có đơn giản như vậy quán rượu này. Chưa hề cũng không đơn giản, bất luận ngươi là người nào, mời ngươi về sau đừng lại tới. Lâm Kỳ không có phản bác biện bạch chỉ là lộ ra cùng nhau hơi có chút tà khí mỉm cười. Hắn tiến đến Sở Ương bên tai thấp giọng nói. Nhớ kỹ buổi sáng đi từ chức nếu như cần hỗ trợ tùy thời liên hệ ta. Nói xong liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Sở Ương, Owen cùng Sarah ba người đồng thời hướng Anna đưa ra đơn xin từ chức. Kỳ quái là Anna vậy mà không có quá nhiều vẻ phẫn nộ chỉ là biểu lộ có chút phức tạp. Sở Ương hoài nghi có chừng người đã nói qua với nàng chuyện tối ngày hôm qua. Nàng có phải hay không giống như Gióc, biết đến so những người khác càng nhiều. Nhưng là đến tột cùng nhiều hơn bao nhiêu, hắn cũng không xác định. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là bây giờ lại chỉ muốn rời đi. Bị chó săn tiêu ký ký ức phảng phất một trận ác mộng, lộ ra như vậy không chân thực, phảng phất chỉ cần rời đi nơi này, liền có thể thoát đi ác mộng. Lúc gần đi hắn đi hỏi thăm sân khấu Lâm Kỳ phải chăng còn tại, sân khấu nói cho hắn biết Lâm Kỳ đã trả phòng rời đi. Nhanh như vậy, chẳng biết tại sao, Sở Ương trong lòng có một cỗ nhàn nhạt ảm đạm. Hắn nhanh chóng thu thập mình không nhiều hành lý chứa vào cái kia chiếc xe nát trong cốp sau chậm rãi nhanh chóng cách rời hắn một năm đã qua nhà. Kia phiến tuyết trắng hồ cấp tốc biến mất tại trong rừng cây thuộc về thâm sơn khí tức cũng theo trên đường cao tốc càng ngày càng dày đặc dòng xe cộ mà dần dần rút đi. Sở Ương ra tại Vancouver số 1 đại đạo phụ cận có một ở giữa phòng ở cũ từ khi hắn tạ thế sau liền để đó không dùng xuống tới. Sở Ương khi còn bé phần lớn thời gian là ở nơi này vượt qua thẳng đến cha mẹ của hắn đem hắn tiếp về nước bên trong đọc sơ chung. Về sau cha mẹ của hắn xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, ra liền về nước chiếu cố hắn mấy năm, đồng thời an bài hắn ở cấp 3 sau khi tốt nghiệp đến Vancouver đến lên đại học. Chỉ bất quá lên đại học sau hắn cũng là ở tại trường học ký túc xá cơ hồ không chút lại trở lại căn phòng này bên trong tới. Ra năm ngoái sau khi qua đời, hắn mới lần nữa trở về. Nhưng là hắn không nguyện ý tiếp tục ở chỗ này, bởi vì ký ức quá nặng nề, ép tới người không thở nổi. Nhưng là hiện tại hắn không đủ sức, Vancouver ngày càng đắt đỏ tiền thuê, đành phải về tới đây tới. Kia là một tòa chung quy chung cụ thập niên 60 kiểu Mỹ nông thôn phong cách 2 tầng phòng nhỏ, mang một chất đầy tạp vật tầng hầm. Đồ dùng trong nhà cũng đều tràn đầy niên đại cảm giác, ngẫu nhiên còn lộn xộn một chút kiểu Trung Quốc phong cách cái bàn ngăn tủ, bất quá bây giờ bọn chúng đều đã bị dùng vải trắng đóng, phía trên cũng rơi lên trên phủ bụi một tầng tuế nguyệt vết tích. Sở Ương đem tất cả vải đều mở ra, bay lên bụi đất sặc đến hắn ho khan. Hắn nhìn khắp bốn phía tiện tay cầm lên tủ giày cái trước đầu sẽ không ngừng lắc lư gốm sứ búp bê. Cái này búp bê là lúc trước ra từ còn được xưng là Liên Xô Nga mang về từ hắn xuất sinh liền bày ở nơi này, đến bây giờ nhan sắc đều có chút mờ đi, ra cũng đã qua đời, nó lại như cũ ở lại tại nguyên chỗ. Mỗi một lần trở về, hắn luôn cảm thấy thời gian giống như là bị phong ấn ở trong gian phòng này, phảng phất sau một khắc ra liền sẽ từ trên bậc thang đi xuống, trong tay bưng chén trà bằng sứ xanh, trên sống mũi mang lấy còn chưa kịp hái xuống kính lão. Thế nhưng là lý trí lại biết ra vĩnh viễn không có khả năng lại từ chạy đi đâu xuống. Sở Ương đơn giản thu thập một chút gian phòng, nhưng cũng không có quét dọn đến không nhuốm bụi trần, chỉ là đến có thể ở lại tình trạng liền ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mua một chút bánh mì, sữa bò, trứng gà cùng TV bữa ăn mua thêm tại trong tủ lạnh, sau đó ngay tại sợi đằng trên ghế salon nằm xuống, ngước mắt nhìn lò sưởi trong tường phía trên bộ kia lão gia chuông không ngừng lay động chung chùy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhanh đến mức nếu như đang thúc giục mình. Lâm Kỳ nói qua, bị chó săn tiêu ký người chỉ có một tháng tuổi thọ. Mà lại trong một tháng này, hắn sẽ xuất hiện đủ loại như phát điên triệu chứng. Mặc dù trước mắt hắn còn không có cảm giác được cái gì, bất quá hắn cũng sẽ không ngốc đến mức cho là mình có thể may mắn đào thoát. Trong gian phòng này, khắp nơi đều là rác, không chỉ là gian phòng cách cục chế tạo ra rác còn có những cái kia cũ kỹ cổng kình đồ dùng trong nhà chế tạo ra rác. Hắn căn bản cũng không khả năng đem những cái kia rác đều tiêu trừ. Huống chi hắn cũng không muốn giống Lâm Kỳ nói cái kia người sống sót nửa đời sau đều trốn ở một hình tròn không có rác trong phòng, nơm nớp lo sợ chờ đợi tử vong. Như thế còn sống lại có ý tứ gì? Hắn quyết định nếu như muốn chết ít nhất phải chết tại đây cái tràn ngập tuổi thơ hồi ức trong phòng. Cách chương.